Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2602, thập đại tuổi trẻ vương giả, khu vực này nhuộm đỏ huyết, tam nhãn sinh linh thật sự nổi giận, nhiều người như vậy liên thủ, lại vẫn bị áp chế một đoạn dài, truyền đi quả thực chính là vô cùng nhục nhã, hắn toàn thân màu tím vầng sáng chảy xuôi mà ra. Trong cơ thể cuồn cuộn xuất thần bí khí lưu, xuyên qua đến tam nhãn sinh linh thiên mục bên trong. Thời khắc này hắn thiên mục óng ánh như cầu vồng, như là hai cái vũ trụ động thiên ở vận chuyển. Ầm ầm, thiên mục ánh sáng ở bạo phát, vạn tầng tử khí đan xen vào nhau, mơ hồ hóa thành một khẩu giết ấn, giấu giếm vô thượng sát phạt lực lượng. Phảng phất thiên ngoại bay tới kinh thế tia sáng, bổ về phía đạo lăng đầu lâu, giết, hỏa tử hiên cũng giận tím mặt, hắn dùng hết khả năng, thức tỉnh thần lực bản nguyên, phần thiên hỏa cháy hừng hực, như là một vị hỏa bên trong quân vương đang thức tỉnh, đủ để phần mở nhật nguyệt tinh không, diễn biến vô địch sức chiến đấu, hàn hỏa tử hiên uy thế kỷ nguyên. Ở hỏa đạo xưng hùng, vốn tưởng rằng tiến vào đế lộ chiến sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới một hai lần tao ngộ đạo chủ. Một hai lần bị đánh tới muốn tàn phế. Đây là hỏa tử hiên sỉ nhục. Ầm ầm ầm, mặt đất bao la đều phải bị hỏa táng. Hỏa tử hiên lấy phần thiên hỏa. Xây dựng ra một cái hỏa đạo mật văn đồ, thậm chí tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái hỏa đạo thần lô, ở trong hư không ầm ầm vận chuyển, đánh giết hắn, tam nhãn sinh linh liên thủ với hỏa tử hiên, cùng thời gian bạo phát sát chiêu, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết, hai tên rác rưởi, cũng dám đến đánh lén ta. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đạo lăng tóc dài đầy đầu vũ động đứng dậy. Trong mắt sát quang càng ngày càng óng ánh chói mắt. Phảng phất thiên kiếm ở quét ngang trên trời dưới đất. Đạo chủ khí thôn non sông. Tựa hồ sừng sững ở thời không phần cuối. Toàn thể áng vàng vạn tầng. Hoành xuyên trời. Hắn bạo phát. Một tiếng giống to thiên địa đều nứt. Đột nhiên há mồm. Phun ra một khẩu sán lạn vô biên chùm sáng. Đây là tinh huyết lực lượng. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Thế nhưng áp lực quá nặng nề. Đổ nát tầng tầng hư không. Va chạm hướng về hỏa tử hiên hội tụ mà thành hỏa đạo thần lô. Cùng lúc đó, đạo lăng cử quyền oanh hướng về phía trước. Hắn quyền lực cái thế. Một khi vận chuyển, thân thể các nơi phát sáng. Đọc vạn đạo kinh, đạo chủ thức tỉnh ra mãnh liệt suối nguồn thần lực, gia trì đạo lăng trên nắm tay, đánh ra vạn đạo quyền, vạn đạo kinh bị đạo lăng vận chuyển lôi hỏa thuần thanh. Ở đây bế quan khoảng thời gian này, vạn đạo kinh hoàn thiện rất nhiều, hiện nay bị đạo lăng vận chuyển đi ra, thân thể hắn tựa hồ hóa thành một cái khủng bố vũ trụ. Rung động ầm ầm, đạo âm như biển, giết, hắn ở giống to, đây là vô địch uy thế ở bắn ra, song trưởng cùng thời gian đập động đi ra, đánh ra ngập trời sức chiến đấu, trực tiếp liền bao phủ hai người bọn họ, ầm ầm ầm, tinh không đại vỡ, nhật trầm nguyệt rơi, không chống đỡ được đạo chủ cái thế thần uy, đạo chủ cơ thể như thiên lô vận chuyển. Vạn đạo kinh hóa thành thông thiên kinh văn, hắn như là ở đây khai thiên tích địa, thả ra vô pháp vô lượng cái thế phong thái, húng, hỏa tử hiên đều đang thét gào, hắn đều muốn không ngăn được, đạo lăng sức chiến đấu quá khủng bố, một quyền đều có thể đánh xuyên một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ, tam nhãn sinh linh sắc mặt có chút khó coi, đây là bất thế đại địch. Dưới cái nhìn của hắn đạo lăng sức chiến đấu còn không phải biến thái như vậy. Nhưng là thân thể của hắn quá kinh người. như là một cái đáng sợ vũ trụ ở vận chuyển, tràn ngập ra gợn sóng, phong tỏa trên trời dưới đất. Đây chính là đạo chủ khai sáng kinh văn, vạn đạo kinh ở bạo phát, pháp tắc như biển, hắn tiện tay đều có thể diễn biến các loại đại thần thông, đánh giết hướng về Hỏa Tử Hiên cùng Tam Nhãn Sinh Linh. Phúc, hai người cùng thời gian ho ra máu, đều phải bị đánh xuyên, từng cái bay ngang ra ngoài. Đạo chủ, để mạng lại, bỗng nhiên, đạo lăng sau lưng nổ tung, không gian thần lực đang phập phồng, có cường giả vượt qua mà đến, vận chuyển không gian thần quyền, đánh giết đạo chủ, giết. Hỏa Tử Hiên cùng Tam Nhãn Sinh Linh chớp mắt vụt lên từ mặt đất, mãnh xông lên, bọn họ không tin đạo lăng sẽ như vậy ba tuyệt xuống. Bọn họ không tin Hào Bất Tử đạo chủ, đến hay lắm, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhất môn, đều lăn ra đây cho ta đền tội. Đạo lăng đẫm máu mà cuồng, hắn toàn thể sát khí như thiên đao ở mở đóng. Trong cơ thể tinh lực như biển phun trào, cảm dễ ở trong hư không, sát khí ngập trời, ầm ầm ầm, đánh lên hắn cường giả, đánh giết ở đạo lăng cơ thể trên, nhưng cũng như là đánh giết ở một cái cây bông trên, để hắn có chút kinh sợ. Đây là cái gì thiên công, làm sao sẽ như vậy sâu không lường được, tiếp ta một quyền. Ngay lúc này, Thánh Vương gầm thét tiếng chấn động mười vạn dặm tinh không. Hắn bá tuyệt không gì sánh được, thúc đẩy vô thượng sức mạnh, cơ thể tựa hồ hóa thành một đầu chân long. Thánh Vương mạnh mẽ vô dung hoài nghi, liền là hắn không có diễn biến tạo hóa long quyền, sức chiến đấu của hắn cũng là đỉnh cao nhất cấp độ. Cú đấm này thánh quang dâng lên, bạo phát đi tới, nhấn chìm, rồi đạo chủ, soạt, lại là thô to ánh kiếm dáng thế, có cường giả bí ẩn đang ra tay, đầu ngón tay bạo phát thô to ánh kiếm, chém nứt vòm trời, không muốn để cho đạo chủ sống sót rời đi. Hống, cùng kỳ ở thôn Hống, hắn cũng không nhịn được, gia nhập này một hồi chém giết bên trong, hắn hình thể có thể so với núi cao. Toàn thân hào quang đỏ ngào cuồn cuộn bạo phát, dơ lên to lớn móng vuốt, bổ về phía đạo chủ thân thể. Đây là tình huống thế nào? Bên ngoài vây xem cường giả đều muốn phát rồ. Những người này có thể đều là tuổi trẻ vương giả. Hiện nay dĩ nhiên toàn bộ liên thủ, ở vây công đạo chủ. Bọn họ sợ mất mật. Đây là sát kiếp. Coi như là bá chủ tao ngộ lớn như vậy, sát kiếp, sợ là tiếp tục sinh sống độ khả thi cũng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng là bọn họ xem đạo chủ dáng vẻ, có thể không muốn chạy trốn xu thế. Hắn dĩ nhiên ở bạo phát, muốn tàn sát những người trẻ tuổi vương giả. Đến hay lắm, đạo lăng ngửa mặt lên trời hí dài. Hắn khí thôn vũ trụ hồng hoang. Bàn chân đạp, lật đổ một vực, thiên địa bốc lên, nương theo đạo chủ mà động, nương theo hắn ở vận chuyển, hóa thành một cái khủng bố thiên địa cách cục, diễn hóa ra không tất cả thiên địa sát kiếp, tam sư truyền thừa, thánh vương trong con ngươi sát quang ngập trời, sức chiến đấu của hắn nhất là cuồng bá, một tiếng gào thét rung động thiên địa sát cục, hắn đang thức tỉnh. Vung nắm đấm lực, muốn đập sập thiên địa này sát cục. Nhưng mà đạo chủ khí tức lệnh một ít tuổi trẻ vương giả run rẩy. Thời khắc này đạo chủ thể như vòm trời, toàn thể cuốn quanh vạn tầng chân cháo, nguyên thủy động thiên cùng đạo lăng hợp làm một thể. Thân thể của hắn thần tàng đồng loạt mở ra. Thời khắc này đạo chủ quả thực như là một khẩu hình người hung binh, leng keng đi hướng, không ai địch nổi, giết, hắn ở giống to, toàn thể sức chiến đấu dâng lên, hình thể triệt để mơ hồ, quả thực như là một khẩu khủng bố đại sát khí, cửu tiên bộ vận chuyển thời khắc, mười mấy cái tàn ảnh quả thực ở triển khai không khác biệt công kích. Quét ngang bốn phía bát hoang đánh tới tuổi trẻ vương giả. Thời khắc này loạn trời động địa. Đây là vô địch giả tranh, đấu. Đủ có 10 vị tuổi trẻ vương giả gia nhập chiến trường. Lẫn nhau gian đều đang thức tỉnh. Diễn biến đại thần thông. Chấn áp hướng về đạo chủ. Muốn vỡ diệt hắn. Đạo chủ ở kết ấn. Tinh lực xung nhật nguyệt. Một vầng tinh huyết đều có thể bắn chìm thương vũ. Thời khắc này hắn ở toàn diện thức tỉnh. Hơi thở của hắn hoàn toàn khác nhau. Đây là phạt tiên lực lượng ở bạo phát. Lệnh thiên địa nổ tung. Càn khôn điên đảo. 10 tôn khủng bố cái bóng sừng sững ở thiên địa các nơi. Cùng thời gian kết ấn. Diễn biến kích thiên tiên kỹ. Đối đầu thập đại tuổi trẻ vương giả. Hết chương.